Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619 người làm đuổi theo. Lắp bắp nhỏ giọng nói. Cậu hai, chuyện đó, cô cố tới rồi. Anh nhướn mày, như có chút ngoài ý muốn. Người làm lại thêm một câu. Cô cố đang ở trên lầu tắm cho hai cậu chủ nhỏ. Anh trầm mặt, trực tiếp giao túi trong tay cho người làm. Sau đó im lặng lên lầu 2. Lúc này, trong phòng tắm, tiếng cười trẻ con vang lên khắp nơi. Ô la la, mẹ ướt hết rồi, mau tới tắm cùng Dương Dương đi. Cố Tịch Giao vừa tức giận lại buồn cười bắt Dương Dương như con cá trạch. Nhóc thúi, con còn không nghe lời như vậy. Tạt mẹ cả người đều là nước. Trình Trình đứng trong bồn tắm, trà cơ thể nhỏ, nhìn em trai và mẹ làm loạn. Cười híp mắt, chỉ là, Trình Trình nhìn áo mẹ ướt đẫm, bao lấy vóc dáng mảnh khảnh của cô, giống như nhớ tới gì đó. Bụng nhỏ của mẹ đâu? Dương Dương lúc này mới sững sốt phản ứng lại, tò mò chồm tới trước bụng mẹ, nhìn trái ngó phải, gì, không thấy bụng của mẹ nữa. À à à, vậy em trai nhỏ hoặc là em gái nhỏ của con đâu? Ánh mặt Cố Tịch Giao mềm mại, mỉm cười nhéo khuôn mặt trắng nõn của con trai, giống như nhéo một nhúm bông. Đang muốn mở miệng, đột nhiên, cọt kẹt, cửa phòng tắm không chút dấu hiệu bị người ta đẩy mở. Gì, ba già chết tiệt, trong phòng tắm hơi nước lượn lờ. Ba mẹ con lập tức biến thành tượng gỗ, trừng mắt bóng dáng cao lớn cạnh cửa. Cố Tịch Giao chấn động, trong lòng đập thình thịch không ngừng. Câu hỏi vừa rồi của con trai. Bắc Minh Quân có phải nghe thấy rồi không? Muốn có em trai nhỏ hay là em gái nhỏ? Một mình mẹ các con không ấp ra được. Bắc Minh Quân nhếch môi, vứt ra một câu trào phúng. Sau đó, cọt kẹt, một tiếng, cửa phòng tắm lại đóng lại. Trong lòng Cố Tịch Giao căng thẳng. Mặc dù tức giận câu nói vừa rồi của Bắc Minh Quân, giống như trào phúng cô là gà mẹ đẻ trứng, còn ấp ấp ấp, ấp trứng em gái anh. Nhưng cô vẫn âm thầm thở phào. Ít nhất Bắc Minh Quân không hoài nghi gì. Vậy phải ấp thế nào mới có thể ấp ra? Dương Dương là một đứa bé tò mò. Rõ ràng chuyện không thấy bụng mẹ nữa đã hấp dẫn nghi hoặc của cậu. Trình Trình lại nhíu mày. Trong lòng xoay chuyển 9981 khúc rẽ. Em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ trong bụng mẹ là sinh rồi hay là? Nếu không ba và mẹ các con làm mẫu một lần. Bắc Minh Quân cong môi, xuyên qua làn hơi nước, đi thẳng tới bên cạnh Cố Tịch Giao. Cố Tịch Giao trừng to mắt, lúc này mới nhìn rõ người đàn ông không biết đã cởi áo tắm dày nặng từ lúc nào. Toàn thân trên dưới chỉ mặc, email protected, lót, được đó, mẹ mau cùng ba già chết tiệt làm mẫu một chút. Dương Dương vui vẻ vỗ tay, bắn nước tung tóe, khóe môi Bắc Minh Quân cong lên nụ cười tà ác. Tiếp đó liền vươn tay về phía Cố Tịch Giao. Bắc Minh Quân, Cố Tịch Giao nhanh chóng tránh đi. Tức giận trừng anh, đây là muốn làm càn với cô trước mặt con sao? Cách chương.